Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 92, không muốn cửu hận. Nghiêu đồ đằng tựa như là một cái xấu tính hài tử. Sẽ cùng người chọc vài câu, trong lúc đó còn muốn mang một ít ngu đần, nhưng cuối cùng đều sẽ sợ. Đệ ngũ huyền bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ. Đem hy vọng ký thác vào kim hoàng sắc nồng vụ bên trên. Những này kim hoàng sắc nồng vụ là hỏa thần giáo mở rộng có được lực lượng. Mang theo một cỗ thần thánh thuộc tính. Có chút cùng loại, chân ngã, lực lượng. Có thể chuyển đổi thuộc tính. Thông qua loại lực lượng này, đệ ngũ huyền có thể vì chiến sĩ gia tăng, dũng khí. Đồng thời để bọn hắn đồ đằng lực lượng đến tới trình độ nhất định tăng phúc. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đặt song song. Đệ ngũ huyền cẩn thận đạn hướng kim sắc nồng vụ. 3. Trong sương mù dày đặc một tiếng vang nhỏ. Một cái khối nhỏ kim sắc nồng vụ bị đệ ngũ huyền bắn đi ra. Hướng về phía trước nhất chỉ huy tác chiến sĩ bay đi. Hắn xem như nghiêu bộ lạc trong chiến sĩ anh dũng. Chiến sĩ cũng chỉ là đang chỉ huy trên như thế. Một chút cũng không dám xung phong đi đầu. Cái kia kim sắc nồng vụ hóa thành một vệt kim quang đánh thẳng tại phía sau lưng của hắn bên trên. Sau đó tiến vào trong cơ thể của hắn. Ở trên người hắn lấp lóe một chút. Vì hắn đồ đằng chi lực mang lên một điểm kim sắc sắc thái. Giết! Hắn đột nhiên hô to một tiếng. Cảm giác trong lòng có vô hạn dũng khí. Đồng thời đồng đỏ thạch đao phảng phất đều trở nên nhẹ. Bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng. Vọt tới trước liền xông ra đội ngũ. Ca ca, hai đao, hai địch nhân bị hắn chém ngã xuống đất. Đừng bảo là địch nhân, liền là chính hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Lúc này có người thừa cơ hướng hắn bổ tới. Thời khắc mấu chốt trên người hắn có kim quang lóe lên một cái. Thoát ly thân thể của hắn bay ra ngoài. Đâm vào địch nhân trường đao bên trên. Kim quang bay ra. Hắn tất cả dũng khí đều như thủy triều thối lui. Cả người mượn cơ hội này lập tức lùi bước hướng về sau. Trở lại trong đội ngũ. Ngay tại hắn trấn an mình nhịp tim thời điểm. Bên người rất nhiều chiến sĩ như hắn đồng dạng đột nhiên vọt tới trước. Giết địch nhân trở tay không kịp. Sau đó có tiếp tục vọt tới trước. Có trong thân thể lóe ra kim quang lui lại về. Quá dũng mãnh, khiêm tốn một chút. Đệ ngũ huyền nói. Tiếp tục búng ra kim sắc nồng vụ. Từng đạo kim sắc lưu tinh bay vào chiến sĩ thể nội. Giúp bọn hắn tăng lên dũng khí cùng sức chiến đấu. Đồng thời còn có thể vì bọn họ ngăn trở một kích chí mạng. Trong chốc lát nghiêu bộ lạc hàng trước chiến trường vững chắc xuống. Có những người này biểu hiện, phía sau chiến sĩ cũng rốt cục không hoảng loạn như vậy. Chiến trường xem như ổn định, mà địch nhân nhận trọng thương hàng phía trước cũng không còn hung lệ tiến công. Kim quang kia là cái gì? Đao Vu đứng ở phía sau chỗ cao hỏi. Không biết. Nhưng ta nhìn thấy là từ hỏa thần trong pho tượng bay ra ngoài. Mã Vu có chút hoảng sợ nói. Hỏa thần a, ai không sợ? Trên thực tế bọn hắn cũng không dám tới đối thoại. Rất sợ hắn đột nhiên xuất hiện ở đâu cái đồ đằng bên trong chất vấn bọn hắn. Nhưng hỏa thần một mực không có làm như vậy. Đệ ngũ huyền đương nhiên không có làm như vậy. Chửi đồng hữu dụng hắn có thể lấy một địch vạn. Đây là chiến tranh, bát phụ đi chất vấn sẽ chỉ tự rước lấy nhục, chậm lại công kích, lại quan sát một chút tình thế. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải giết người, mà là lương thực cùng vũ khí. Những này chúng ta đều chiếm được. Đao Vu nói, theo mệnh lệnh của hắn, tiến công lần nữa thư giãn, chiến trường không còn kịch liệt, ngược lại giống như là thăm dò. Bát Đại Vu từ phòng làm việc của mình bên trong đi tới. Hắn đã đem nhiệm vụ đều an bài xuống dưới. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Hắn chuẩn bị tuần sát một chút. Trấn an hỏa đô dân tâm. đồng thời nhìn xem kho lúa cùng kho vũ khí, xác định hỏa đô sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây là một cái quyết định sai lầm. Làm ra sai lầm quyết định nguyên nhân là hắn quá mức tự tin. Năm đó hắn tại Tây An Thành, đối mặt Nguyệt Đồ Đằng không nghe lời cử động, trực tiếp liên hệ mấy cái tiểu bộ lạc, cường công Nguyệt bộ lạc, lấy được thắng lợi. Lần này phản loạn, mặc dù so một lần kia lớn, nhưng hắn không cảm thấy hỏa đô sẽ có nguy hiểm. Đây là hắn đối với mình quản lý hơn 20 năm hỏa đô một cái tự tin. Lúc này nếu như đổi thành trải qua đại quy mô phản loạn năm đời Vu đến xử lý, hắn sẽ chỉ không ngừng tăng cường mình phòng bị, đồng thời hạ lệnh đồ sát, điên cuồng đồ sát có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Mặc kệ hắn là hữu tâm phản loạn, vẫn là đã làm tốt phản loạn chuẩn bị, máu tươi có thể tẩy ca rất nhiều. Dũng cảm, sỉ nhục, phẫn nộ, bao quát một viên phản nghịch trái tim. Mà không may, hắn không có dạng này kinh nghiệm. Người đứng bên cạnh hắn đều không có loại kinh nghiệm này. Thiều, Lật, Hân, Đại Pháp Quan, Xuân Vu các loại đều không có trải qua hoặc tổ chức quá lớn hình chiến dịch, hoặc tiến hành qua trấn áp. Hơn 20 năm an ổn sinh hoạt, để hỏa bộ lạc đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Thủ lĩnh, ngươi muốn đi đâu? Lật vừa vặn trở về phục mệnh, bởi vì hỏa thần để hắn cùng cự bên trong lưu lại một cái. Cuối cùng bắt đại vu để cự đi, hắn liền từ quân đội bên kia trở về phục mệnh. Ta đi hỏa đô bên trong đi một chút, nhìn xem kho lúa cùng kho vũ khí. Ngươi đi theo ta. Vu trực tiếp đem Lật giữ ở bên người, mang theo hắn cùng đi hướng hắc ám đường đi. Đường đi yên tĩnh, nhưng rất nhiều gian phòng đều đốt sáng lên đèn đuốc, bởi vì rất nhiều chiến sĩ đều ở tại quảng trường phụ cận. Bọn hắn đã bị gọi đi, chuẩn bị tác chiến, ba cái bộ lạc già yếu đều bắt lại sao? Bát đại vu hướng cùng sau lưng hắn Lật hỏi, ba cái bộ lạc rời đi, cũng không có đem tất cả mọi người mang đi, rất nhiều già yếu đều lưu lại, đều bắt lại, bị vây quanh ở đông thành dưới tường thành. Bọn hắn cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ hoảng sợ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lật hồi đáp, chuyện này là hắn làm. Cái này ba cái bộ lạc lưu lại hỏa đô người đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không tin Lật. Bát đại vu gật gật đầu, nói, khẳng định không biết rõ tình hình a. Hiện tại xem ra bọn hắn là chuẩn bị hướng đông chạy trốn, mang lên đầy đủ lương thực cùng binh khí, kia so già yếu trọng yếu. Chúng ta nên xử lý như thế nào bọn hắn? Lật hỏi. Đông Hải Thành chiến trường mặc dù kịch liệt, tổn thất cũng nhất định không nhỏ, nhưng thật nói hỏa bộ lạc nhận bao lớn tổn thương cũng không trở thành. Đông Hải Thành cơ hồ không có hỏa bộ lạc tộc nhân, hỏa bộ lạc tộc nhân đều thích sinh hoạt tại hỏa đô, xa nhất cũng liền đi chung quanh 8 cái thành trấn với bên ngoài mấy tòa thành thị. Bọn hắn tràn ngập xem thường, cho rằng chỉ có nghèo khó cùng không người có thân phận mới có thể rời đi cái này phồn hoa địa phương. Bọn hắn trời sinh hơn người một bậc, trên thực tế cũng là dạng này. Trong liên minh các loại chính sách đều có khuynh hướng hỏa bộ lạc tộc nhân, đây là không thể tránh khỏi. Dưới loại tình huống này, Bát đại vu đối với mấy cái này già yếu hạ thủ khả năng cũng không lớn, bởi vì hỏa bộ lạc luôn luôn thích thu nạp dã nhân, mà những người này trên cơ bản tương đương dã nhân. Đao đồ đằng, ảnh đồ đằng, mã đồ đằng, mặc kệ bọn hắn có hay không tham dự trong đó, trong thời gian ngắn bọn hắn là đừng nghĩ lại có tộc nhân. Hỏa thần là nhất định sẽ đem bọn hắn giam lại. Khó xử lý ha. Bát đại vu thở dài một tiếng nói, nhìn xem Đông Hải Thành kết quả cuối cùng, nếu như người còn sống sót nhiều, liền đưa qua một bộ phận cho bọn hắn tiết hận, nếu như thiếu, nhân khẩu rất trọng yếu a. Lật gật gật đầu, cũng không cảm thấy có cái gì. Trên thực tế tại đại bộ phận hỏa bộ lạc trong lòng người, Hỏa lạc liên minh cũng không có nghĩa là hỏa bộ lạc. Hoặc là nói tất cả bộ lạc đều có ý nghĩ như vậy. Bộ lạc hình thành từ đồ đằng, tộc nhân tạo thành, mối quan hệ là tín ngưỡng. Cái này khiến bọn hắn rất khó chân chính tách ra. Vậy cái này ba cái bộ lạc người đâu? Truy sát sao? Lật lại hỏi. Truy sát, Bát Đại Vu khẳng định nói. Trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Trong khoảng thời gian này ta trưởng quản bộ lạc. Thiều đi Đông Hải Thành. Khôi phục Đông Hải Thành đồng thời là xuất kích đại quân cung cấp hậu cần. Chân trời góc biển cũng muốn giết chết bọn hắn. Này không thể làm lễ. Lật nghe nhiệt huyết dâng lên. Nói, Vu, để cho ta đi thôi. Bát Đại Vu cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói, ngươi không được. Thủ lĩnh không cần là chiến tướng. Ngươi muốn hấp thụ lần này giáo huấn. Thừa cơ hội này, một lần nữa chỉnh hợp các bộ lạc. Nhìn thấy Bát Đại Vu lúc này còn có thể cười ra tiếng. Lật yên tâm rất nhiều. Nói, Vu nhất định là có ý tưởng. Bát Đại Vu gật gật đầu. Cũng không giấu giếm. Chính có thể thừa cơ hội này. Thu hồi một phiếu quyền phủ quyết. Đồng thời một lần nữa điều chỉnh cách cục. Kỳ thật ta rất sớm trước đó liền có đoạt lại vũ khí. Tổ kiến chuyên thuộc về liên minh quân đội ý nghĩ. Nếu như quân đội tại liên minh trong tay, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bát Đại Vu ánh mắt thâm thúy nói. Lật trong lòng suy tư Bát Đại Vu. Đột nhiên cảm thấy trận này phản loạn đối hỏa bộ lạc liên minh tới nói là chàng tai nạn. Nhưng đối hỏa bộ lạc tới nói, lại không phải, Vu là lúc nào có loại ý nghĩ này. Lật hiếu kỳ dò hỏi, biết Đông Hải Thành xảy ra chuyện sao? Bát Đại Vu nói xong dừng bước lại, nhìn qua Lật nói, đối với Vu cùng thủ lĩnh tới nói, vô luận phát sinh chuyện tốt hay là chuyện xấu đều không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào lợi dụng chuyện này, để bộ lạc trở nên càng cường đại. Lật dừng lại, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Hắn biết đây là Vu đang dạy hắn làm sao trở thành một thủ lĩnh. Như vậy ngươi nói, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hỏa lạc liên minh chuyện quan trọng nhất là cái gì? Bát Đại Vu hỏi, đây là tại thi Lật. Lật đã không phải lần đầu tiên đối mặt tương tự đặt câu hỏi. Lập tức suy tư. Để các bộ lạc triệt để dung hợp đến trong liên minh. Lật hồi đáp, ánh mắt của ngươi không bằng Thiều lâu dài. Nghe Bát Đại Vu, Lật không có bất mãn, chỉ là nghi ngờ nhìn qua Bát Đại Vu, chờ đợi hắn cho ra câu trả lời chính xác, là để hỏa thần chân chính trở thành thần, mà muốn làm đến điểm này, để các bộ lạc dung nhập là thủ đoạn, Đông Hải thành chuyện phát sinh là thời cơ. Thời cơ có, thủ đoạn muốn đuổi theo, cuối cùng đạt thành mục tiêu. Bát Đại Vu cười vươn tay, sờ lên Lật đầu, Lật cùng Hân ở giữa sự tình. Bát Đại Vu làm sao có thể không biết, cho nên Lật hắn thấy, cùng con của mình là giống nhau. Lật minh bạch, Lật lập tức trả lời. Bát Đại Vu gật gật đầu, cất bước tiếp tục tiến lên, đồng thời nói. Long thành nam thành tín ngưỡng nồng nặc nhất. Vì cái gì? Bởi vì nghèo khó. Bởi vì khó khăn. Lật theo ở phía sau gật đầu. Tại phía sau của hắn là thị vệ đội. Đông Hải thành trải qua trận này. Tổn thất nặng nề. Nhưng sống tới người. Cũng sẽ càng thêm tín ngưỡng hỏa thần. Đây chính là chuyện tốt. Đã hiểu sao? Lật đã hiểu. Lật lần nữa hồi đáp. Chiến sĩ nơi đó thế nào? Trạng thái có thể sao? Bát Đại Vu không còn cái đề tài này trên xoắn suýt. Nói sang chuyện khác hỏi. Cực kỳ phẫn nộ. Đều nghĩ nhanh một chút đến Tây An Thành. Giết hết phản đồ. Lật phẫn hận nói. Đây là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể xem thường địch nhân. Một hồi ta đi theo bọn hắn nói một chút. Bát Đại Vu nói. Bước nhanh hơn tiến lên. Lật cùng thị vệ ở phía sau đuổi theo. Trên đường thường cách một đoạn khoảng cách đều có chập chờn đồ đằng lửa. Đây là một chút phổ thông đồ đằng lửa. Lâu dài trên đường phố nhóm lửa. dùng cho ban đêm chiếu sáng. Những này phổ thông đồ đằng cơ hồ không có tộc nhân. Chỉ có phụ cận quảng trường người thỉnh thoảng tế bái. Không cho chi diệt vong, nhưng cũng sẽ không thật tín ngưỡng. Bọn hắn kéo dài những này đồ đằng sinh mệnh, chỉ vì bọn hắn chiếu sáng một mảnh quảng trường. Chỉ thế thôi, tại vượt qua một cái giao lộ thời điểm, đồ đằng bó đuốc một người thị vệ cái bóng chiếu lên thật dài. Liền tại bọn hắn quay người không ai chú ý đạo này cái bóng trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đối đạo này cái bóng đâm đi vào. Cái kia chiến sĩ bộ pháp dừng một chút. Hắn nghi ngờ hướng phía sau nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không thấy được. Đuổi theo, phía trước có người quát lớn. Cái này chiến sĩ lập tức tăng tốc bước chân về đơn vị. Từ đây bắt đầu, mỗi khi đi ngang qua có đồ đằng lửa địa phương, cái chiến sĩ này cái bóng luôn luôn có chút phiêu hốt. Sẽ xuất hiện không bình thường kéo duỗi, nhưng lực chú ý của chúng nhân đều tại phía trước vu trên thân. Tại thủ hộ an toàn của hắn, không ai chú ý một cái chiến sĩ cái bóng. Một đoàn người tại hỏa bộ lạc bên trong đi dạo một vòng. Hướng về kho lúa đi đến. Nơi này càng phát vắng vẻ. Đồ đằng hỏa đô ít đi rất nhiều. Bọn thị vệ tầm mắt khoáng đạt. Bảo vệ không còn nghiêm cẩn như vậy. Lúc này, cái kia quái dị cái bóng liên tục vặn vẹo mấy lần. Từ một tên sau cùng chiến sĩ cái bóng bên trong nhảy đến phía trước chiến sĩ cái bóng bên trong. Thời gian dần trôi qua đi vào phía trước nhất chiến sĩ cái bóng bên trong tránh né. Bát đại vu cùng lật đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là lật tại vu cùng thị vệ ở giữa. Hình bóng kia không dám nhảy vào lật cái bóng bên trong. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Đi vào kho lúa trước. Vu ngừng chân. Cùng nơi này thủ vệ hàn huyên vài câu. Xác nhận an toàn của nơi này. Đến phía trước đi xem một chút. Vu nói, dẫn đầu cất bước. Hỏa lạc kho lúa từng dãy thành lập. Tại kho lúa vị trí trung ương có một cái tháp cao. Tháp cao phía trên một chút lấy một cái đồ đằng lửa chiếu sáng tứ phương. Phía trên có chiến sĩ trông về phía xa. Kia lấp lánh đồ đằng bó đuốc cao lớn kho lúa tìm ra từng đảo lại dài lại thô cái bóng. Vù đội ngũ trải qua từng cái kho lúa, vừa vặn phải đi qua từng cái bóng. Khi tiến vào cái thứ ba cái bóng thời điểm, chiến sĩ cái bóng bên trong thân ảnh nhảy lên, tiến vào kho lúa cái bóng, dọc theo lấy to lớn hắc ảnh hướng về phía trước bỏ chạy. Bát đại vu vẫn tại phía trước nhất đi tới, lật cũng không có phát hiện địch nhân, ngay tại bát đại vu sắp bước ra bóng ma trong nháy mắt. Một thân ảnh đột nhiên từ bóng ma biên giới chui ra. Tiểu, lật trong nháy mắt, phát hiện địch nhân. Không để ý tới bộc phát đồ đằng lực lượng. Trực tiếp vừa người nhào về phía trước. Vu cũng tại địch nhân thạch đao cận thân chớp mắt giơ tay lên bên trong pháp trượng. Ba, đồng đỏ thạch đao cùng trên pháp trượng va chạm. Phát ra một tiếng vang giòn. Ngăn cản cái này chí mạng một đao. Ngoặc kép chấm chấm, tâm, lật chữ thứ hai mới phun ra. Thân thể đã cách địch nhân còn có nửa mét không đến. Mà lúc này hắn trừng lớn hai mắt, nhìn qua địch nhân tay phải thanh thứ hai đồng đỏ thạch đao. Trong nháy mắt đó, thời gian giống như đều chậm chạp. Hắn có thể nhìn thấy đồng đỏ thạch trên đao nổi lên quang mang. Có thể nhìn thấy mũi đao một chút xíu tiến vào bát đại vu phần bụng. Phốp, ảnh lạc chiến sĩ thanh thứ hai đao đâm vào bát đại vu phần bụng. Từ phần bụng đâm vào tim phổi. Không, lật gầm thét, thân thể rơi xuống trong nháy mắt đặt ở thích khách trên thân. Ông, đồ đằng linh thể bộc phát, lật không kịp xuất ra vũ khí. Trực tiếp há to mồm hướng về yết hầu của địch nhân táp tới. To lớn bá hạ thân ảnh đầu lâu cũng theo sát mà xuống. Cắn một cái hạ đầu của địch nhân. Cô cô cô. Bát đại vu đổ vào một bên. Thân thể của hắn một nửa ở trong bóng tối, một nửa tại ánh lửa hạ. Phía sau thị vệ hốt hoảng khuếch tán ra. phòng bị lại có địch nhân xuất hiện. Lật giết chết địch nhân lập tức quay đầu bổ nhào vào Bát Đại Vu trên thân. Nhưng Bát Đại Vu đã hơi thở mong manh. Một đao kia quá độc ác, trực tiếp từ phần bụng đâm vào tim phổi. Trừ phi Tân Vu hoặc Thụ Đồ Đằng có thể lập tức lại tới đây. Nếu không Bát Đại Vu tất nhiên mất mạng tại đây. Vu, Lật ôm lấy Bát Đại Vu thân thể, quát to một tiếng. Sau đó hắn liền ôm Bát Đại Vu đứng dậy, muốn hướng thành Bắc chạy tới. Thụ Đồ Đằng lâu dài tại thành Bắc bên ngoài, đến đó liền có thể cứu Vu. Khụ khụ khục, Bát Đại Vu tại ho ra máu. Tay của hắn tại dùng sau cùng khí lực níu lại Lật. Lật dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Bát Đại Vu, con mắt đã đỏ bừng, có hung lệ, có nước mắt. Khụ khụ, đến không cùng. Khụ khụ, nghe ta nói. Bát Đại Vu bị ôm, cái tư thế này để thân thể của hắn uốn lượn, thụ thương nội tạng càng đau. Hắn để Lật đem hắn buông ra, không muốn cừu hận, nói cho Hân cùng Thiều, không muốn cừu hận. Khục khục, liên minh, đoàn kết. Bát Đại Vu càng ho ra máu càng nhiều, eo cần là máu chảy như suối đồng dạng. Không không không, không nên chết. Vu, ngươi không thể chết. Lật khóc, hắn dùng tay đè chặt Bát Đại Vu bụng, nhưng một đao kia đâm xuyên thân thể của hắn, ấn ở phía trước đằng sau còn đổ máu, mà lại máu tươi sẽ từ ngón tay trong khe chảy ra. Nói cho Đồ Đằng, không muốn cừu hận. Bát Đại Vu hơi thở mong manh nói, trong mắt mang theo tiếc nuối, ánh mắt chậm rãi trở nên cứng ngắc. Không, Lật gầm thét, Bá Hạ hư ảnh đi theo hắn cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gầm rú. Ưng, gầm lên giận dữ tại kho lúa phụ cận vang lên. Sau đó thanh âm này hướng hỏa đô bên trong truyền vang. Để tất cả nghe được thanh âm này người trong lòng căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.